Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 354. Tương lai tác phẩm tiêu biểu, Lương Điếm Tức Cười, hiện ở 4 giờ chiều, ăn cái gì ăn, Lý Thiết Trụ gãi đầu một cái, kia, thấy người này đần độn, không tìm được đề tài có chút quẫn bách, Lương Điếm liền nói, được rồi, ngươi kêu ta Ngọt Tỷ đi. Chúng ta trước tới xem một chút tiết mục tổ cho ngươi tân thủ túi gấm là cái gì? Lý Thiết Trụ, được, Lương Điềm mở ra cái hộp, mở ra túi gấm nói. Túi gấm nói, chúng ta có thể len lén xem ba gã khách quý diễn tập biểu diễn. Người nghĩ xem ai? Lý Thiết Trụ, không biết a. Ngược lại, Hàn Hồng A Di không nhìn, ta mỗi tháng đều nghe nàng làm mẫu, biết nàng siêu lợi hại. Trương Lệ Dĩnh tỷ tỷ cũng không nhìn. Đồng Hương cũng rất quen biết rồi. Hơn nữa, hai nàng biết ta tới rồi. Trương Lệ Dĩnh làm sao biết? Lần trước ăn lẩu thời điểm, ta nói lỡ miệng. Được rồi, Tôn Nam có nhìn hay không? Không xem đi, cùng hắn trải qua tiết mục. Bây giờ còn lại Cổ Đại Cơ, Hoàng Tịnh Linh cùng Nhan Binh, liền xem bọn hắn đi. Sau đó Lý Thiết Trụ ở Lương Điềm dưới sự hướng dẫn, lặng lẽ lăn lộn đến trên khán đài, nhìn các đối thủ diễn tập, tất cả mọi người rất chăm chỉ, bởi vì buổi tối chính là so tài. Diễn tập xong rồi sau, 6 gã ca sĩ tụ đang nghỉ ngơi phòng cười nói sinh phong. Hàn Hồng càng là trực tiếp, chúng ta nói tốt nhất trí đối ngoại, theo chúng ta 7 cái, ai tới cũng không tiện xử, chơi đùa rất tốt. Trong thôn đột nhiên người mới tới. Có ý tứ sao? Có người cười có người sợ. Trương Lệ Dĩnh càng là gật đầu. Ta thì nhìn ngươi có thể không có thể nói được làm được. Vị này không phải ngươi cục cưng quý giá sao? Hàn Hồng dẫn đầu náo loạn một trận. Ngụy tốt đẹp khống chàng, để cho mọi người rút lấy tối nay trận đấu thứ tự xuất trận. Sau đó, nàng lại kề bên căn phòng đi làm cho người ta đưa nấm tiết canh. Hơn nữa nói dọa nhất định phải cho tân nhân giáo giáo huấn. Tất cả mọi người không thể lạc đội. Thực ra, Hàn Hồng thả hoàn lời độc ác sau, lén lút bưng một chén nấm tuyết canh đi bên kia, cho Lý Thiết Trụ. Hài tử, trạng thái còn có thể sao? Không khẩn trương chứ? Đoạn này cũng đừng chụp a. Ta bên kia mới thả rồi lời độc ác đâu rồi? Có chút đánh mặt, tiết mục tổ quả thật không có chụp. Lý Thiết Trụ uống một hơi cạn sạch, nói, không khẩn trương a, ca hát có cái gì thật khẩn trương. A Di, ngươi mau trở về đi thôi. Khác để người ta biết ngươi cái này đái đầu đại ca tư thông với địch. Hàn Hồng cho Lý Thiết Trụ một cái tát, uống thật là ngon sao? Lý Thiết Trụ điên cuồng thời điểm đầu. Hàn Hồng, lại không trang điểm. Lý Thiết Trụ, chờ lát nữa lại trang điểm. Không thích. Ân ân, người y phục này làm sao mặc? Đừng động, được rồi. Ồ, nhớ rồi, người sở trường là giọng nói mà không phải nghệ thuật ca hát kỹ xảo. Chất phác địa đi hát. Biết, bất kể thắng thua, buổi tối A Di mang người ăn ăn ngon. Muốn ăn cái gì? Tôm hùm nhỏ. Hảo hảo hảo, biểu hiện tốt một chút. Lương Điềm cũng bối rối. Sớm nghe nói Hàn Hồng đối Lý Thiết Trụ được, nhưng nàng không nghĩ tới có thể tốt đến trình độ này. Má ơi, hâm mộ chết rồi. 8 giờ tối, tôi là ca sĩ kỳ thứ 3 chính thức bắt đầu. Hoa lệ trong ánh đèn, Cổ Đại Cơ nắm microphone đi lên trên đài, dùng không quá tiêu chuẩn quốc ngữ nói, hoan nghênh mọi người đi tới, đặc biệt tài trợ Tôi Là Ca Sĩ cạnh tranh biểu diễn hiện trường. Không dễ dàng. Lần đầu tiên như vậy trôi chảy mà đêm này một chuỗi dài từ nói xong. Các khán giả cũng vui vẻ. Hôm nay là lần đầu tiên đá quán cuộc so tài. Sẽ có một tên tân ca sĩ tới tiến hành đá quán. Nếu như tân ca sĩ không có thể đi vào tiền tứ, đá quán không thành công. Nếu như hắn vào top 4, bổn chàng đệ thất danh sẽ phải rời khỏi. Hiện trường người xem liền thích kích thích. Lập tức đáp lại tiếng vỗ tay. Cổ Đại Cơ, phía dưới, xin mời vị thứ nhất cạnh tranh biểu diễn ca sĩ. vì mọi người mang đến một bài chất phác sinh như hạ hoa. Để cho tiện đại nhập, thiết lập vì cái thế giới này có chút ca khúc với cái thế giới kia như thế. Những thứ này ca khúc sẽ không ở lý thiết trụ hệ thống thương thành xuất hiện. Tóm lại, ta cảm thấy được hát thật tốt chính là thật bài hát. Nát liền viết tên giả tự. Trương Lệ Dĩnh thứ nhất lên đài. Hiển nhiên nàng có chút khẩn trương. Có một ít tì vết nào. Nhưng là khuyết điểm không che lấp được ưu điểm. Tổng thể mà nói hát rất khá. Ít nhất, Lý Thiết Trụ cảm thấy rất tốt. Bởi vì nhìn đến quá đầu nhập, Lý Thiết Trụ đều có điểm mộng. Chọc cho Đạn Mạc cho hắn tới câu con mắt của Tiểu Tiểu. Đại đại mê muội. Vị thứ hai là Nhan Binh soạn lại biểu diễn, nàng Yelia. Vị thứ ba là Hoàng Tịnh Linh biểu diễn, tìm chính mình. Vị thứ tư là bên trên kỳ đào thải Trần Tĩnh Nghi. Nàng mang đến diễn tiếp biểu diễn ca khúc là một bài ngoại văn ca khúc, không có ai có thể lấy. Thay ngươi, tương đối lợi hại hiện trường biểu diễn. Đạn Mạc cũng ý khó dàn. Rối rít nói. Người trước nhất kỳ hát bài này không cũng sẽ không bị loại bỏ rồi không? Vị thứ năm là Hàn Hồng mang đến chuyện cũ theo gió. Ở Hàn Hồng đăng tràng một khắc kia, Lý Thiết Trụ liền đứng lên, chọc cho một bên Lương Điềm vẻ mặt mờ mịt. Ngươi làm gì? Lý Thiết Trụ, nghe ca nhạc a, Lương Điềm vẫn là không hiểu, nhưng là đang xem livestream các khán giả hiểu. Rối rít phát Đạn Mạc điểm đáng khen Lý Thiết Trụ, bởi vì Lý Thiết Trụ phản xạ có điều kiện hành vi, đầy đủ biểu lộ ra nội tâm của hắn tôn kính. Bài hát này, chỉ là khúc nhạc dạo các loại âm thanh, cơ bản liền thắng một nửa. Chờ đến Hàn Hồng ở vừa mở miệng, Lý Thiết Trụ trực tiếp lắc đầu, cảm giác mình tê cả da đầu. Đạn Mạc, siêu thần, đầu gối đã chặt xuống, phát cái địa chỉ ta gửi cho ngươi. Âm thanh của tự nhiên. Đội tuyển quốc gia treo lên đánh A này vâng. Khả khả yêu yêu. Vị thứ 6 là cổ đại cơ chính mình. Hắn biểu diễn một cái thủ tình nhân. Chí kính hắn thần tượng. Hồng Kông Rock Hoàng Kim nhạc đội. Vị thứ 7 Tôn Nam. Hôn xong Lương Hiếu Bá sau. Hát một bài ca khúc kinh điển ít nhất còn ngươi nữa. Đến đây, 7 vị thủ phát ca sĩ đều đã biểu diễn xong. Phía dưới chính là đá quán ca sĩ rồi. Vị trí thứ 7, từng cái cũng biểu hiện lạ thường được. Dâng hiến nhất lưu biểu diễn. Đá quán ca sĩ mang đến to lớn khiêu chiến. Này 7 cái ca sĩ, còn thật không phải ai nói thắng là có thể thắng. Cũng quá mạnh mẽ, quá mạnh mẽ. Bên kia Tôn Nam cùng đại bộ đội hội họp, đồng thời hoan hô mọi người biểu hiện cũng không tệ thời điểm. Bên kia, trên đài người chủ trì cổ đại cơ nắm kịch bản. Oa nha, các khán giả hứng thú trong nháy mắt liền bị điều mà bắt đầu. Dù sao, trước màn ảnh người xem biết đá quán ca sĩ là Lý Thiết Trụ rồi. Nhưng hiện trường các khán giả cũng không biết. Cổ đại cơ, sau đó phải đăng tràng. Là tối nay vị cuối cùng cạnh tranh biểu diễn ca sĩ. Vị thứ nhất đá quán ca sĩ. Ống kính cắt đến hậu trường. Hóa ném một cái ném trang Lý Thiết Trụ cùng Lương Điềm ở trong đường hầm đi. Lương Điềm, cố gắng lên. Ngươi là tối nay lớn nhất già. Ai cũng khác sợ. Sân khấu đèn pha vị trí. Là ngươi, cố gắng lên. Lý Thiết Trụ, cảm ơn. Cổ đại cơ vẫn còn ở chế tạo mánh lưới. Hắn là mới vừa ở năm ngoái từng thu được Golden Melody Award tốt nhất người mới. Hắn là ca sĩ cũng là nhạc sĩ. Vì Trần Y Sâm, Lộc Cáp Ni đám người viết qua bài hát, trả lại cho, Hàn Hồng tỷ viết qua bài hát, dưới đài các khán giả lập tức liền biết là người nào. Rối rít hoan hô hét dầm lên, nhất là hàng sau một đám bác gái trực tiếp nhảy dựng lên. Lẫn nhau vỗ tay, sau đó hô to, Thiết Trụ, Hàn Hồng vui vẻ. Các ngươi nhìn, mụ mụ fan hưng phấn thành dạng gì. Còn lại ca sĩ rối rít cười lên, đều biết đá quán ca sĩ là ai. Sau đó, vấn đề tới, Hàn Hồng còn đánh chết người mới này sao? Cổ đại cơ đợi tiếng hoan hô nhỏ một chút, tiếp tục nói, hắn chỉ phát quá một album, sau đó liền phá được lượng tiêu thụ kỷ lục. Hắn bài hát môn thời gian dài bá bảng các đại âm nhạc bảng xếp hạng. Không sai, không phải quốc gia của ta ngữ kém, chính là bài hát, môn, bảng xếp hạng trước 10. Một loại sẽ có 5 đến lục thủ bài hát, là hắn hát, ngoài ra có một lượng thủ là hắn viết. Đem chúng ta những thứ này lão ca sĩ ép không đường để đi. Cuối cùng chỉ có thể làm tống nghệ. Sau đó, hắn tới đá quán rồi. Dứt lời, cổ đại cơ bĩu môi một cái. Làm ra một bộ bị khi dễ rồi bộ dáng. Các khán giả cười to. Làm rất khá lý thiết trụ. Đạn mạc càng là cất cánh. Không nói ta còn không phát giác. Nguyên lai lý thiết trụ đã mạnh như vậy. Xuất đạo gần đỉnh phong. Một album cứ như vậy. Qua mấy năm còn có. Lý thiết trụ quả thật cường. Tiểu cổ thật thê thảm. Bị buộc đến làm tống nghệ. Nhân ra còn tới đá quán. Chết cười rồi. Không thể không nói. Lý thiết trụ đã bá bảng một năm rồi. Hát kia thủ. Tác phẩm tiêu biểu quá nhiều. Cũng rất phiền toái. Trước màn ảnh các khán giả rối rít bắt đầu suy đoán lý thiết trụ hát kia một ca khúc. Hiện trường người xem cũng tò mò. Ngay cả khu nghỉ ngơi ca sĩ môn cũng rất hiếu kỳ. Tôn Nam, ta thích cái kia thủ đuổi theo giấc mơ thuở ban đầu. Nhan Binh nói, trời cao biển rộng cũng dễ nghe. Hoàng Tịnh Linh nói, hắn kia bài hát khó nghe à? Thủ bài hát cũng cực tốt nghe. Này mới đáng sợ đây. Cổ đại cơ nhún vai một cái. Mới nói, nhìn kịch bản, ta cho là ta nhìn lầm. Biết tại sao không? Kịch bản là như vậy viết. Lương Hiếu Bá lão sư để cho Lý Thiết Trụ chọn một bài tác phẩm tiêu biểu. Kết quả hắn cho như vậy cái tên bài hát. Vì thế, Lương Hiếu Bá còn với hắn cãi rất lâu. Cuối cùng Lý Thiết Trụ thắng. Các khán giả lập tức an tĩnh lại. Livestream hình ảnh cắt tới trước Lương Hiếu Bá cùng Lý Thiết Trụ tranh chấp. Lý Thiết Trụ nói, ta liền muốn hát nguyên sang bài hát mới. Cổ đại cơ biểu tình phức tạp. Phía dưới chúng ta xin mời đá quán ca sĩ. Mang đến hắn tương lai tác phẩm tiêu biểu. Tiếng vỗ tay trong nháy mắt vang lên. Như sấm nóng nảy trào dâng. Bởi vì Lý Thiết Trụ lại vừa là nguyên sang. Hơn nữa, siêu cấp tự tin. Xưng bài hát này vì tương lai tác phẩm tiêu biểu. Khu nghỉ ngơi. Hoàng Tịnh Linh trực tiếp che miệng thét chói tai. Quá đáng sợ. Có thể như vậy phải không? Tôn Nam, cũng là chính bản thân hắn viết ca khúc. Dĩ nhiên có thể, Trương Lệ Dĩnh, là Trung Quốc phong sao? Ta siêu thích nước hắn phong cách ca khúc. Hàn Hồng bình tĩnh nhất. Lần này thú vị rồi. Nhàn Bình cũng ngồi ngay ngắn người lại. Đều là sáng tác ca sĩ. Hắn thực ra đối một năm qua này truyền thông cùng người xem cho Lý Thiết Trụ thiên tài danh xưng. Phải không quá chịu phục. Cổ đại cơ nói, một bài hát mới, Lan Đình Tự. Nói xong, hắn xuống đài, sân khấu ánh đèn nhất thời tối xuống. Sau đó một bóng người đi tới trên đài. Đèn pha một chục, toàn trường tiếng vỗ tay lôi động. Tiếng thét chói tai như sóng lớn đánh tới. Lý Thiết Trụ nói, tất cả mọi người, ăn chưa? Toàn trường người xem, ăn. Lý Thiết Trụ, cảm ơn, người xem, không khách khí. Lý Thiết Trụ liền gãi đầu. Sau đó đối Lương Hiếu Bá nói, Lương lão sư sinh nhật vui vẻ. Người xem hôn một cái. Lý Thiết Trụ, à, ta không thân nam nhân. Tiếp đó cho mọi người mang đến một bài ta bài hát mới, Lan Đình Tự. Ngoan ngoãn, không nên ồn ào, an tĩnh nghe ca nhạc. Ồn ào huyên náo hiện trường, quả nhiên yên tĩnh lại. Duy Mỹ Du Dương khúc nhạc dạo vang lên. Thê Mỹ Nhị Hồ càng là uyển chuyển câu nhân. Lý Thiết Trụ mở miệng hát nói, Lan Đình tập viết theo mẫu chữ hành thư như nước chảy mây trôi dưới ánh trăng môn đầy thận trọng. Như chân ngươi bước bể dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.